Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 27, Uchiha Shisui. Góc truyện audio.com. Quan sát tỉ mỉ thân ảnh trước mắt, Hyuga Kagami như có suy nghĩ gì đó. Uchiha Shisui, một người ảnh hưởng tới một đời của Itachi, cũng gián tiếp tạo thành sự kiện Uchiha diệt tộc. Một thiếu niên tràn đầy ước ao cùng thôn hòa giải, lại gặp phải gã khốn nạn phản bội Danzo. Ở sau khi mất đi một con mắt mang Gekio Sharingan, hắn vì để tránh cho gia tộc cùng thôn xung đột, dứt khoát kiên quyết lựa chọn yên lặng tự sát. Người này thiên phù có lẽ còn trên Uchiha Itachi, nhưng lại lấy phương thức bi thương, kết thúc chính hắn một đời ngắn ngủi mà lộng lẫy. Thực sự là đáng buồn. Vừa nghĩ tới Shisui tương lai, Hyuga Kagami không khỏi âm thầm cảm khái. Shisui kết cục bi thương, không thoát khỏi liên hệ với sự hồn nhiên của hắn. Hắn không nên bại lộ Mangekyo Sharingan, lại càng không nên hướng thôn cao tầng báo lên năng lực. Biệt thiên thần, loại nhãn thuật bị người người kiêng kỵ này. Suy bụng ta ra bụng người, đổi lại mình là Hokage. Nếu như phát hiện gia tộc muốn trình biến Uchiha xuất hiện cường giả có biệt thiên thần, Hyuga Kagami chỉ sợ cũng khó có thể an tâm. Thu liễm suy nghĩ, Hyuga Kagami cười nói, ta nghe nói qua rất nhiều truyền thuyết liên quan tới Sharingan. Hy vọng lần này có thể có cơ hội cùng ngươi giao thủ. Tự thể nghiệm một cái Sharingan uy lực. Shisui cũng cười theo, cùng tiền bối Byakugan so sánh, Sharingan không có ưu thế gì, bất quá ta cũng 10 phần chờ mong cùng tiền bối luận bàn. Khách sáo vài câu, Shisui liền quay người rời đi. Shisui rất rõ ràng trước mắt thôn đối với tộc Uchiha ngờ vực, cho nên đối với ninja trong thôn đều giữ vững cự ly nhất định. Đó là bảo hộ bản thân, cũng là bảo hộ đối phương. Nhìn qua Shisui bóng lưng rời đi, Hyuga Kagami nhẹ nhàng hít khẩu khí. Uchiha chính biến, sở dĩ diễn ra buồn cười, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn trong tộc tam đại cao thủ không có nguyện ý đi phản loạn. Shisui cùng Itachi hai tên tộc nhân phản nghịch không nói, ngay cả tộc trưởng Uchiha Fugaku, gia hỏa này cũng hoàn toàn là bị tộc nhân mè nheo mới bày ra chính biến. Bản thân hắn căn bản cũng không có mãnh liệt ý nguyện chính biến. Bởi vậy khi phát hiện nhi tử phản nghịch, hắn trực tiếp từ bỏ chống cự, lấy bản thân sinh mệnh thành toàn Itachi nhẫn đạo. Mà trên thực tế, nếu như Uchiha có thể trên dưới một lòng, chính biến có thể thành công hay không khó mà nói, nhưng tuyệt đối có thể đem Konoha hủy diệt 7-8 phần. Thậm chí, chỉ dựa vào một mình Shisui, đã có thể dựa vào biệt thiên thần, đem Konoha cao tầng càn quét không còn. Ngay lúc Hyuga Kagami âm thầm cảm khái, gai tiếp cận, nhỏ giọng thầm thì, tên Shisui này mặc dù danh khí rất lớn, nhưng tựa hồ là rất dễ tiếp xúc nha. Shiranui Zenma hừ lạnh nói, vậy cũng muốn nhìn xem là cùng người nào. Kagami thế nhưng là tộc Hyuga, hắn đương nhiên sẽ khách khách khí khí. Nếu đổi là ngươi, nhân gia chưa chắc sẽ để ý đến ngươi. Asuma cũng tiếp cận, trầm mặt xuống, gia hỏa này rất không đơn giản. Khảo hạch nếu gặp phải, ngàn vạn muốn cẩn thận. Gai một mặt hiếu kỳ, hắn có bao nhiêu lợi hại? Ta nghe nói, trong ghi chép hắn có 3 lần giết qua làng xương mù thượng nhẫn. Là chân chính Uchiha nhất tộc thiên tài. Dừng một chút, Asuma tiếp tục giải thích nói. Ta còn nghe lão đầu tử nói, hắn thực lực đã sớm đủ tấn thăng thượng nhẫn ninja, lần này đặc biệt thượng nhẫn ninja tuyển bạt, chỉ là đi ngang qua sân khấu thôi. Một bên tất cả mọi người cả kinh nói, cái gì, nhìn qua đám người giật mình, Asuma nhún vai, cái này có cái gì kỳ quái, các ngươi hảo hảo nhìn xem, Uchiha chỉ phái hắn một người đến, liền nói rõ vấn đề nha. Vừa nói như thế, mọi người lập tức lưu tâm quan sát, phát hiện trong hội trường mặc dù người người nhốn nháo, nhưng ninja mang gia huy Uchiha, lại thật chỉ có Uchiha Shisui một người. Tức khắc, mọi người trong lòng trầm xuống, Asuma hiển nhiên không có nói dối, Trong 15 cái danh ngạch tấn thăng xác thực đã có một cái định cho Uchiha. Đương nhiên, kỳ thật cũng không tính là chuyện gì đáng nói. Bởi vì bằng Shisui thực lực thông qua tuyển bạt là dễ như trở bàn tay. Dạng này sự tình, ngược lại là hạn chế Uchiha nhất tộc phái ra càng nhiều tộc nhân đi tranh đoạt danh ngạch. Hyuga Kagami lại lưu ý đến Hyuga nhất tộc, tựa hồ cũng chỉ có bản thân một người. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ trong tộc cùng thôn đạt thành cái gì giao dịch? Cũng vì ta định một cái danh ngạch, thấy Hyuga Kagami thần sắc có chút biến hóa, Asuma nháy mắt ra hiệu vỗ bả vai hắn. Phát hiện rồi ha, các ngươi tộc Hyuga khẳng định cũng vì ngươi tranh thủ một cái danh ngạch. Hyuga Kagami hai tay ôm ngực, bày ra một bộ thần sắc không vui. Thực sự là vẽ vời cho thêm chuyện. Đi cửa sau, nói gì cũng phản cảm. Không phải hắn muốn làm kiêu. Chẳng qua trước mặt đồng học, về tình về lý, hắn nhất định phải biểu hiện sự khinh thường với loại đặc quyền này. Nhìn xem, như gai rất nhanh tán thành. Đúng vậy, lấy Kagami thực lực, lần này khảo hạch nhất định không có vấn đề. Mọi người cũng đều nghe nói qua Hyuga Kagami gần nhất chiến tích. Biết rõ hắn thực lực xác thực tăng trưởng rất nhanh, cho nên cũng đều phụ họa nhẹ gật đầu. Hơn nữa trong lòng mọi người, hào môn đệ tử có chút đặc quyền là sự tình bình thường. Bất ngờ thì bất ngờ, nhưng không có quá mức so đo. Lúc này, đệ tam ở giữa sân hiện thân, tham gia khảo hạch đều là kinh nghiệm phong phú ninja, cho nên đệ tam không có rông dài, trực tiếp tuyên bố khảo hạch quy tắc. Lần này khảo hạch lấy kiểm tra chiến lược làm chủ, chỉ cần chiến lược đầy đủ, hoặc là ở một phương diện nào đó, có năng khiếu hơn người, như vậy thì có thể thông qua khảo hạch. Bởi vậy, đối với huyết kế ninja, bí thuật ninja mà nói, tấn thăng đặc biệt thượng nhẫn ninja so với bình dân ninja càng dễ dàng một chút. Khảo hạch quy tắc là rút thăm đối kháng. Thông qua rút thăm, Hyuga Kagami vòng thứ nhất đối thủ là cùng thời kỳ bạn học Yuuhi Kurenai. Trên sân luyện tập số 9, Hyuga Kagami một tay chống nạnh, bình tĩnh nói, Kurenai, người vận khí không tốt lắm. Kurenai sắc mặt có chút u ám, trầm mặt không có lên tiếng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Hyuga Kagami, tựa hồ đang tìm kiếm lấy Hyuga Kagami sơ hở. Quả thật, huyễn thuật hình ninja, gặp gỡ đồng thuật huyết kế ninja xác thực rất khó giải quyết. Mọi người đều biết, bất luận là Byakugan hay là Seragon, đối với huyễn thuật đều có trình độ kháng tính nhất định. Mặc dù chưa nói tới 100, miễn dịch huyễn thuật, nhưng đối với đồng thuật huyết kế ninja mà nói, phổ thông huyễn thuật hiệu quả tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Hyuga Kagami kỳ thật cũng rất hiếu kỳ bản thân Tensegun đối với huyễn thuật kháng tính như thế nào. Cho nên hắn không có giống dĩ vãng một dạng cường công. Mà là lẳng lặng chờ đợi Kurenai xuất thủ. Hyuga Kagami ung dung không vội, cho Kurenai cảm giác vô cùng áp bách, làm nàng ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Dưới đối thủ áp lực, Kurenai cuối cùng vẫn là không nhịn được. Ma huyễn, thụ phược sát, Kurenai vừa ra tay, liền dùng tới nàng sở trường nhất huyễn thuật, cũng là một trong bí truyền huyễn thuật của gia tộc nàng. Hyuga Kagami chớp chớp mắt một chút, sau đó lại bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Kurenai cả kinh nói, cái này sao có thể cách trương.